Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 16, khốn đốn chi địa. Hàn băng kỳ biến mất 9 năm, giữa thiên địa vạn vật bắt đầu khôi phục, chính là trong sa mạc sinh tồn hoàn cảnh, cũng so trước kia đã khá nhiều, nhưng sa hỏa vẫn là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Hơn trăm năm trước Hàn băng kỳ sơ lâm thời điểm, sa bộ lạc tiên tổ quyết định xuyên qua sa mạc cầu sống. Về sau bị một cỗ hỏa bộ lạc tộc nhân đuổi tới. Hỏa lạc tộc nhân cùng sa bộ lạc giảng tiên đoán. Bọn hắn liền không có xâm nhập ốc đảo, mà là lựa chọn tại ốc đảo biên giới trong sa mạc sinh hoạt. Cái kia một đội hỏa bộ lạc tộc nhân cũng không có bốc lên Hàn băng kỳ trở về hỏa bộ lạc, mà là lựa chọn lưu tại sa bộ lạc, muốn đợi Hàn băng kỳ kết thúc lại trở về. Sa hỏa huyết mạch bên trong liền có hỏa bộ lạc tộc nhân huyết mạch. Năm đó sa bộ lạc bởi vì hỏa bộ lạc tộc nhân nhắc nhở mà tránh thoát kia từ trên trời giáng xuống lục sắc đại thụ, tránh khỏi bộ lạc hủy diệt, nhưng theo sát phía sau dị biến lại cuối cùng không thể tránh thoát. Đại thụ kia đánh tới hướng ốc đảo, ốc đảo chấn động tiêu vong, cát đất tứ tán. Thời gian dần trôi qua, một tòa tàn tạ thành trì nổi lên. Ốc đảo biên giới bên ngoài trên sa mạc sinh hoạt sa bộ lạc cũng bị cái này thành trì bao khỏa ở trong đó. Chờ chấn động biến mất, sa bộ lạc nghĩ hướng về sau rút lui một chút thời điểm phát hiện. Cái này thành trì bốn phía xuất hiện một tầng không thể gặp hàng rào, đem bọn hắn nhốt lại bên trong, đồng dạng bị vòng trong này. Còn có từng tại trên ốc đảo sinh hoạt bộ lạc, Hắc Vũ bộ lạc, hai cái bộ lạc bị cộng đồng nhốt ở chỗ này. Từ ban sơ liền bắt đầu lấy đại thụ là bên trong giới. Một đông một tây sinh hoạt. Ban sơ, hai cái bộ lạc là không nhiều tài nguyên phát động qua mấy lần đại chiến. Chiến đấu bên trong, hai cái bộ lạc lẫn nhau có thắng bại. Về sau, cái này thế giới đóng kín xuất hiện biến hóa. Cỏ cây bắt đầu trở nên tràn đầy, dã thú cũng càng ngày càng nhiều. Tài nguyên đủ rồi, hai cái bộ lạc ở giữa mặc dù còn có ma sát, nhưng chiến tranh lại ít đi rất nhiều. Loại này trong khốn cảnh, hai cái bộ lạc đều không có đả sinh đả tử ý nghĩ. Nhưng mà hơn trăm năm quá khứ, bọn hắn vẫn không có tìm kiếm được thoát đi nơi đây phương pháp. Bây giờ mắt thấy phía ngoài phong tuyết đều biến mất, bọn hắn vẫn là bị vây ở chỗ này, lại như thế nào không tuyệt vọng đâu. Sa hỏa đứng tại cao 2 mét, dị thường rộng lượng trên tường thành, đưa tay chạm đến kia không thể gặp hàng rào. Nó y nguyên đứng sừng sững ở đó, ngăn trở bộ lạc rời đi. Thủ lĩnh, có Hắc Vũ bộ lạc tộc nhân tới. Ngay lúc này, sau lưng có chiến sĩ tới nói. Sa hỏa quay người lại, nhìn kia chiến sĩ một chút, mới thu hồi dán màng ánh sáng tay. Không phải đã thương nghị ngưng chiến sao? Bọn hắn còn tới đây làm gì? Sa hỏa trầm giọng hỏi. Hàn băng kỳ biến mất, bọn hắn lại mắt thấy bên ngoài khôi phục mà mình không thể ra ngoài. Hai cái tộc nhân trong bộ lạc trở nên càng ngày càng táo bạo. Ma sát thăng cấp. Trước đây không lâu hai cái bộ lạc lại đánh một trận. Cuối cùng vẫn là tại sa hỏa chủ động điều đình dưới, hai cái bộ lạc mới đình chỉ chiến hỏa. Bọn hắn nói, bọn hắn nơi đó cũng nhìn thấy dấu chân. Nghe được kia chiến sĩ, sa hỏa thân hóa cát vàng, trong nháy mắt đi vào chiến sĩ bên cạnh. Ở đâu? Sa hỏa đứng tại chiến sĩ trước người, kích động mà hỏi. Ước chừng một tháng trước, quyển kia không thể gặp hàng rào đột nhiên xuất hiện chấn động. Sa hỏa xem xét, có kim sắc cực đại dấu chân xuất hiện ở phía trên. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cái này chung quy là một đầu đường ra. Hắn liền vội vàng tổ chức tộc nhân đập nện hàng rào, nếm thử bắt được liên lạc. Đáng tiếc dấu chân kia chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền biến mất. Từ đó về sau, hắn liền thường xuyên đến nơi này chờ đợi. Đáng tiếc một mực không tiếp tục nhìn thấy. Tại dưới đại thụ, kia chiến sĩ hồi đáp. Ông, Sa Hỏa trong nháy mắt thân hóa cát vàng, trôi nổi, cuốn lên lấy hướng trung ương đại thụ rơi xuống vị trí mà đi. Hắn thân hóa bão cát tiến lên thời điểm, tốc cực nhanh, lại có thể thông qua không gian thu hẹp. Trên đường đi không có bị bất luận kẻ nào vật trở ngại, rất nhanh liền đi vào có hình tròn tán cây dưới đại thụ. Cả người sau mọc ra cánh chim màu đen người đứng ở nơi đó. Toàn bộ màu đen hai con ngươi chính nhìn chăm chú phiêu đãng cát vàng. Ông, cát vàng ở trước mặt hắn ngưng tụ, một nháy mắt hình thành Sa Hỏa dáng vẻ. Hắc Mâu, các ngươi ở nơi nào phát hiện ấn ký? Phía tây, đi theo ta. Hắc Mâu nói xong, hai chân đạp hướng bầu trời vọt tới, đến điểm cao sau hai cánh triển khai, bay thẳng thân hướng về phía tây bay đi. Hắn phi hành độ cao cũng không cao. Trên thực tế Hắc Vũ bộ lạc tộc nhân mặc dù có được cánh, nhưng cũng không thể không chung phi hành. Bọn hắn phi hành độ cao, trên cơ bản quyết định bởi tại bọn hắn nhảy vọt độ cao. Sa Hỏa gặp Hắc Mâu trực tiếp hành động, lần nữa hóa thân cát vàng, trên mặt đất đi theo Hắc Mâu. Hai người lúc lên lúc xuống, cấp tốc hướng về phía trước. Sau đó không lâu, tốc độ cực nhanh hai người tới phía tây một đoạn trước tường thành. Quả nhiên nơi đó trên bầu trời, có một cái to lớn dấu chân ngay tại không ngừng dẫm lên. Oanh, oanh, oanh, mỗi một lần dẫm đạp, cái kia kim sắc dấu chân liền sẽ tràn ra khắp nơi ra rất nhiều kim sắc đường vân. Dọc theo trong suốt hàng rào tràn ra khắp nơi. Ngươi có cái gì phương pháp bắt được liên lạc sao? Sa Hỏa nhìn qua cái kia kim sắc dấu chân hỏi. Hắc Mâu lắc đầu, nhìn về phía Sa Hỏa nói. Ta có đôi khi sẽ nghĩ, cái này nhìn không thấy hàng rào, đến tột cùng là tại vây khốn ta nhóm, vẫn là tại bảo vệ chúng ta. Sa Hỏa sững sờ, nhíu mày nhìn về phía Hắc Mâu. Cái gì ý tứ? Nếu như cái này kim sắc dấu chân chủ nhân phá vỡ cái này nhìn không thấy hàng rào, ngươi cảm thấy chúng ta đánh thắng được hắn sao? Hắc Mâu một đôi đen nhánh con mắt nhìn chăm chú lên Sa Hỏa. Cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Ngươi ý tứ bên ngoài đã thay đổi. Sa Hỏa hỏi, hơn 100 năm, bên ngoài xuất hiện biến hóa như thế nào? Cũng không tính là ngoài ý muốn. Không phải sao? Hắc Mâu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía kia không ngừng xuất hiện dấu chân nói lần nữa. Sa Hỏa trầm mặc, hắn chấp nhận Hắc Mâu. Ta biết, các ngươi Sa bộ lạc bên trong Hỏa bộ lạc tộc nhân di mạch vẫn như cũ nghĩ trở lại Hỏa bộ lạc. Ở trong đó có lẽ cũng bao quát ngươi. Nhưng là, Hắc Mâu trong mắt lóe ra u quang nói, cho dù muốn chết, cũng xin đừng nên mang ta lên nhóm tất cả mọi người. Hai cái bộ lạc tại cái này khốn đốn chi địa, sinh hoạt hơn 100 năm. Hắc Vũ bộ lạc như thế nào lại không biết Sa bộ lạc nội bộ tồn tại vấn đề. Từ khi cái kia một đội Hỏa bộ lạc tộc nhân dung nhập Sa bộ lạc, bọn hắn ngay tại cổ động toàn bộ lạc phá vỡ lấy hàng rào, hướng đông tiến, trở về Hỏa bộ lạc. Cho dù năm đó bên ngoài là hàn băng kỳ, dạng này luận điệu cũng không có đình chỉ qua. Ngược lại theo thời gian càng lâu, bọn hắn trở về ý nghĩ càng thêm bức thiết. Thậm chí tại bọn hắn chết trước đó, bọn hắn đem loại ý nghĩ này truyền thâu cho bọn hắn hài tử. Hài tử lại truyền cho hài tử. Bây giờ, loại ý nghĩ này đã tại Sa bộ lạc trở thành chủ lưu nhất tư tưởng. Sa Hỏa danh tự cùng hắn thượng vị, từ một phương diện khác bằng chứng lấy hết thảy. Sa Hỏa trầm mặc, lâu dài trầm mặc để Hắc Mâu hơi kinh ngạc. Chính mình cái này túc địch, cũng không phải nhận thua tính cách. Quả nhiên, khi hắn nhìn về phía Sa Hỏa thời điểm, Sa Hỏa mở miệng lần nữa. Ngươi nói rất đúng, nhưng ta muốn hỏi ngươi, vì sao cái này giấu chân sẽ kéo dài xuất hiện tại một vị trí? Ngươi cảm thấy đây là một cái ngoài ý muốn, vẫn là phía ngoài tồn tại vốn là có đánh vỡ cái này hàng rào ý tứ. Sa Hỏa nhìn về phía Hắc Mâu, trào phúng mà hỏi, Hắc Mâu nhướng mày, đây cũng là hắn lo lắng, cũng là hắn cảnh cáo Sa Hỏa nguyên nhân, dấu chân này một cước đá vào cùng một nơi. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết cái này có vấn đề. Hắn sợ Sa Hỏa nội ứng ngoại hợp, trợ giúp cái kia không biết tên tồn tại phá vỡ cái này hàng rào. Nhưng dù cho không nội ứng ngoại hợp, kia tồn tại liền không phá nổi sao? Khốn đốn chi địa hơn 100 năm, đã để Hắc Vũ bộ lạc đã mất đi đảm lượng cùng ở cái thế giới này sinh tồn được dã tâm. Có lẽ không cần chiến tranh, các người liền sẽ mình đùa chơi chết chính mình. Sa Hỏa nói xong, không dung Hắc Mâu cự tuyệt, trực tiếp quay người rời đi. Hắc Mâu tại chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng phẫn hận huy động một chút cánh chim màu đen, đứng dậy bay khỏi nơi đây. Sa Hỏa trở lại mình bộ lạc tụ tập địa phương. Đây là một mảnh đã có cát vàng lại có lục âm hỗn loạn chi địa. Đây là khốn đốn chi địa chỗ đặc thù. Từ khi hàng rào dâng lên, liền có đại thụ từ trong sa mạc mọc ra. Bọn chúng tựa như hoàn toàn không cần nguồn nước hoặc là cắm rễ thổ nhưỡng, để người hoàn toàn làm không rõ ràng bọn chúng dựa vào cái gì sinh trưởng mà ra. Nhưng chúng nó liền là mọc ra, lấy đám người không hiểu quỷ dị tư thái. Thủ lĩnh, chúng ta nghe nói cái kia kim sắc dấu chân lại xuất hiện. Sa Hỏa mới trở về, liền có thành bầy chiến sĩ tụ tập cùng một chỗ, kích động nói, bọn hắn tụ tập hấp dẫn rất nhiều tộc nhân ánh mắt. Có kích động nhìn qua bọn hắn, cũng có ánh mắt lạnh lùng, những cái kia lạnh lùng người đều là thuần túy nhất Sa bộ lạc tộc nhân. Bọn hắn phản đối Hỏa bộ lạc tộc nhân đối bọn hắn xâm nhập, cũng phản đối đông về ý nghĩ, chuẩn bị chiến đấu. Lần này tại Thiên Hắc Vũ bộ lạc bên kia, rất có thể xảy ra chiến đấu. Sa Hỏa nói, quỳ một chân xuống đất, tay phải cắm vào trong đất cát, bên chân cát đất vặn vẹo. Không bao lâu hình thành một thanh lưu sa hội tụ mà thành trường đao. Chuẩn bị chiến đấu, các chiến sĩ hưng phấn nói, học tập Sa Hỏa động tác, hội tụ ra lưu sa trường đao, hội tụ chiến sĩ, chuẩn bị xuất phát. Sa Hỏa không muốn chậm trễ thời gian, nhanh chóng đem các chiến sĩ tụ tập lại. Không bao lâu đã có hơn 1000 người xuất hiện ở đây. Để người phía sau mình đi, chúng ta trước xuất phát. Sa Hỏa hô một tiếng, dẫn đầu hóa thành cát vàng. Theo hắn hóa thành cát vàng, hơn 1000 tên chiến sĩ cũng tại một trận tiếng ông ông bên trong hóa thành cát vàng. Sau đó những này cát vàng khỏa kẹp vào nhau, như là bão cát đồng dạng nghĩ đến phương hướng tây bắc xuất phát. Kia là dấu chân vị trí. Khi bọn hắn khoảng cách dấu chân kia vị trí rất gần thời điểm, phía trước che khuất bầu trời Hắc Vũ bộ lạc tộc nhân bay ở không trung. Ông, Sa Hỏa thân ảnh xuất hiện tại bão cát bên trong, bị xoay tròn không chừng cát vàng kéo lấy. Hắc Mâu, ngươi là muốn phát động chiến tranh sao? Sa Hỏa cầm trong tay lưu sa trường đao hỏi. Hắc Mâu bay về phía trước một khoảng cách, nói, ta nếu là muốn ngăn trở ngươi, liền sẽ không nói cho ngươi nơi đó xuất hiện biến hóa. Vậy ngươi mới vừa nói những cái kia? Sa Hỏa cau mày nói, ta cũng nên biết quyết tâm của các ngươi. Hắc Vũ bộ lạc cánh hẳn là tại thiên không hạ dương cánh, mà không phải tại cái này khốn đốn chi địa. Hắc Mâu giống giận nói. Phía sau hắn bay lượn các chiến sĩ cũng đều giống giận đáp lại thủ lĩnh của bọn hắn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn bị khốn đốn ở chỗ này. Vậy chúng ta liền cùng đi công kích hàng rào, đánh vỡ nó. Sa Hỏa nói xong, thân thể lần nữa hóa thành cát vàng tiến vào bão cát bên trong. Dẫn lính bão cát nghĩ đến dấu chân vị trí bay đi. Hắc Vũ bộ lạc chiến sĩ cũng đi theo bão cát chung quanh. Lần này bọn hắn không phải lẫn nhau công phạt, mà là cùng một chỗ đi phá vỡ kia bối rối bọn hắn 100 năm hàng rào. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.